Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1038, phiên ngoại thiên, nguy cơ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt về mệnh, Khúc Đàn Nhi mở cửa đi ra. Chúng ta trước tiên dẫn bọn hắn đi ra. Chữa thương, nàng nói đến có chút áy náy. Nặng như vậy tổn thương, cũng không phải một hai ngày có thể khôi phục. Người sống là được, Hách Nguyên là buông lỏng một hơi. Tại Khúc Đàn Nhi trước khi đi ra, hắn đều đã làm tốt xấu nhất dự định, chuẩn bị an bài mang Mặc Liên Thành rời đi nước Mỹ. Nhưng là, mở ra sau khi mặt cửa xe lúc, khi nhìn thấy Linh cùng Jesse trên người tổn thương lúc, Hách Nguyên sắc mặt lại biến, thay vào đó là phẫn nộ. Nhưng là, hắn đè nén xuống không có lập tức hỏi, nhanh chóng mang hai người vào nhà bên trong. Jesse còn muốn hôn mê ở trong. Hách Nguyên cùng Linh, hai người đối với một chút ngoại thương, đều cho tự mình xử lý. Những cái kia vết thương đạn bắn, đạn đều từ Khúc Đàn Nhi dùng nàng biện pháp lấy ra. Lại dùng linh khí chữa thương, đem vết thương trừ độc sau liền băng bó khẽ đảo. Qua một hồi, Jesse liền chậm rãi tỉnh lại. Làm biết mình không chết còn trốn đi ra. Hắn đều kích động đến không cách nào nói chuyện. Hai mắt đều hồng lên. Mà Khúc Đàn Nhi là đi tới Mặc Liên Thành trước giường. Nàng duỗi ra tay nhỏ. Tại hắn trên người dùng linh khí đi một lần. Kiểm tra hắn trên người tổn thương. Nàng ngoài ý muốn phát hiện. Mặc Liên Thành trên người ngoại thương đã không có cái gì trở ngại. Chỉ là huyền khí chờ rất yếu. Đến mức, Mặc Liên Thành vì cái gì không có tỉnh nguyên nhân, Khúc Đàn Nhi cũng tạm thời tìm không ra, tìm không thấy, cho nên tâm càng là chìm xuống dưới. Thành Thành, ta đã biết rõ trấn tâm châu nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi đem chính mình lúc ấy cảm ngộ vấn đề. Nói ra đến, cơ duyên xảo hợp, lúc ấy, ta gặp cái kia một giọt đỏ tươi huyết rơi xuống. Cảm giác có như vậy trong tích tắc. Cảm thấy nó giống đang ma quỷ đầm lúc trấn tâm châu. Nó rớt xuống mặt nước. Mà cái kia trong nước phản chiếu lấy ta bộ dáng. Ta gặp được huyết tản ra đến. Sau cùng không gặp. Trấn tâm châu không có biến mất. Chỉ là đã dung nhập ta trong thân thể. Sau cùng hiểu ra. Liền là cái này một điểm. Cái kia một khắc. Nàng cảm thấy mình liền là trấn tâm châu. Mà trấn tâm châu chính là nàng. Nàng đã cùng trấn tâm châu hòa làm một thể. Đổi câu lại nói, là trấn tâm châu đã hoàn toàn biến thành nàng. Hoặc là, thẳng đến một lần kia biến dị, nàng mới xem như chân chính có được trấn tâm châu. Chỉ là nàng rất đần. Một mực không có nghĩ đến cái này một điểm. Nàng tự nhủ nói, hôn mê người, tự nhiên không cách nào cho nàng trả lời. Yên tĩnh ở một hồi. Nàng lại sâu kín nói ra, Thành Thành, ta đi trước đổi một bộ y phục, một hồi lại cùng ngươi nói hôm nay sự tình, có được hay không? Lúc này, nàng vẫn là một thân vết máu, cũng rất chật vật, đứng dậy tìm một bộ quần áo sạch. Khúc Đàn Nhi tiến vào phòng tắm, đứng tại trước gương, cơ hồ đều có chút không biết mình, cái kia chật vật bộ dáng, không khỏi đùa cợt cười một tiếng. Chậm rãi cởi xuống huyết y, chính nàng kiểm tra một chút thân thể của mình. Cơ bản đã khôi phục lại. Khoảng nửa giờ sau, Khúc Đàn Nhi từ bên trong đi ra. Ướt sũng tóc dài xõa, cũng thay đổi quần áo sạch. Trên người mùi máu tanh, cũng đổi thành sữa tắm mùi thơm. Nàng đi tới Mặc Liên Thành bên người, lẳng lặng mà nằm xuống. Bên ngoài, trời dần dần sáng. Mà nàng cũng dần dần mà cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi quá, nàng không lo lắng Will gia tộc người sẽ tìm tới cửa. Dù sao, tối hôm qua người tất cả đều chết. Không có một cái trở về. Đầy đủ bọn hắn đi thăm dò. Đi rung động, sợ hãi, nghi kỵ, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Chậm rãi, Khúc Đàn Nhi ngủ, cách chương.